Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Đức Phật dạy, do vô minh tham ái, cho nên chúng sanh trong thế giới ta bà này thường tạo tội lẫn nhau. Vì vậy giờ phút này, nếu như có ai xúc phạm đến thân thể của Hương Linh hay làm điều gì khiến cho Hương Linh không vừa lòng, thì con xin Hương Linh hãy vì lòng từ bi của Đức Phật đã dạy mà xả bỏ. Vì cái tâm sân giận của Hương Linh sẽ là cái nhân của ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Giờ phút này, nếu như có một niệm nào khởi lên trong tâm, thì xin Hương Linh hãy mau chóng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Phật dạy, Phật hiệu rơi vào tâm động cũng sẽ thành tâm Phật. Vì vậy một lần nữa, xin Hương Linh, nếu thật sự thương và muốn cứu độ các con các cháu của mình, thì xin Hương Linh hãy nhất tâm nhất ý mà niệm Phật. Tất cả những chuyện ở thế gian đều phải buông bỏ, một chút cũng không để nơi tâm. Giờ phút này trong tâm chỉ nhớ Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, một lòng tha thiết cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chờ Đức Phật A Di Đà với thân tướng trước mặt mà Hương Linh đang thấy, đi vào hào quang của Ngài để được Ngài tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị vong linh Hương Linh đang có mặt tại nơi đây, A Di Đà Phật, xin các chư vị hãy nghe lời Phật dạy. Phật dạy muốn thoát khổ luân hồi phải từ bi hỷ xả, muốn thoát khổ luân hồi phải buông bỏ muôn duyên. Hôm nay chúng con đến đây không những hộ niệm cho Hương Linh mà chúng con cũng hộ niệm luôn cho các chư vị nữa. Vì Phật dạy các chư vị đây đều là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con cả. Và ngày hôm nay thì chúng con đến đây giới thiệu cho các chư vị bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà và tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà. Các chư vị đã được ngắm nhìn và danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật ít nhiều gì các chư vị cũng đã trì niệm. Vì vậy chúng con xin hứa với các chư vị rằng chúng con sẽ đem hết tất cả công đức niệm Phật lạy Phật này xin hồi hướng cho các chư vị, ngõ hầu xoa dịu nỗi đau cho các chư vị. Xin các chư vị hãy nhận lấy công đức này mà giảm bớt hận thù. Đây là cơ hội cho các chư vị lìa khổ được vui. Xin hãy lấy sự tha thứ lỗi lầm của chính mình mà tha thứ cho người. Xin hãy vì sự giải thoát của chính mình mà tháo gỡ tất cả những oan trái. Hãy cùng với chúng con niệm Phật, nhân cơ hội này mà vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các chư vị sẽ không còn là những hồn ma bóng quế đã nhiều năm nhiều kiếp khổ đau. Và giờ đây chúng con kính mời các chư vị cùng Hương Linh, chúng ta cùng nhau cung kính hướng về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh và niệm A Di Đà Phật trong chánh niệm để được Ngài cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.